Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hình như anh Lệ nhầm chuyện gì đó rồi thì phải. Một dạo lâu sau, Kiều Phương Hạ mới bình tĩnh mở miệng nói. Lần này tôi tới bên cạnh Đình Trung là vì cảm thấy những việc mà đã hứa với anh thì phải làm được. Chứ không phải là vì anh. Đi từng bước, Kiều Phương Hạ rất hiểu rõ điều này cho nên cô hy vọng Lệ Đình Tuấn cũng có thể hiểu được nó. Trong lúc cô nói chuyện thì ánh mắt nhìn về phía Lệ Đình Tuấn và chân thành nói. Có rất nhiều chuyện cả hai chúng ta đều cần phải có thời gian và không gian để tự mình đi xử lý. Nếu không sẽ chỉ lại là một lần thất bại nữa mà thôi. Nếu như sự thất vọng tích tụ quá nhiều rồi thì sẽ không còn tương lai nữa. Thích thì có tác dụng gì chứ? Cho dù có thích nhiều như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị sự thất vọng làm cho bản thân mình kiệt sức mà thôi. Cô biết rằng mấy ngày gần đây Lệ Đình Tuấn đối xử với cô rất tốt. Bao gồm cả chuyện lúc chiều anh muốn cô tới tập đoàn WL là vì đang cố gắng lấy lòng cô. Những chút nịnh nọt này không có tác dụng. Mấy ngày trước cô đau lòng vì chuyện anh bị thương cũng phải vì tha thứ. Mà đó là vì sự yêu thích ở trong lòng đối với anh cho nên nó khiến cô không cách nào phớt lờ coi nhẹ vết thương của anh. Lệ Đình Tuấn nhìn cô trầm mặc không lên tiếng. Anh nghe rõ từng câu mà cô nói. Anh đã sớm đoán ra được đáp án mà cô sẽ nói sẽ là như thế này mà. Đột nhiên có người đẩy xe ăn đi tới dừng lại ở trước bàn bọn họ. Kiều Phương Hạ quay đầu lại nhìn đối phương. Người đó nhìn giống như đầu bếp của khách sạn này. Những món ăn sắp tới đều là những món ăn mà khách sạn chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô Kiều. Đầu bếp nhìn cô và hơi mỉm cười nói. Trong lúc nói chuyện thì ông ấy đích thân bưng đồ ăn từ trên xe đặt lên trên bàn của họ. Món thứ nhất có tên là toàn tâm toàn ý. Kiều Phương Hạ không hề nhìn món ăn mà đưa mắt nhìn về Lệ Đình Tuấn đang ngồi đối diện. Không còn nghĩ ngờ gì nữa. Đây chắc chắn là món ăn đón năm mới mà anh chuẩn bị cho cô. Tất cả các món ăn chính và món ăn phụ ngày hôm nay đều được anh Lệ đích thân chọn cho cô. Đầu bếp ở bên cạnh tiếp tục nói. Cách chương.